Vũ Thần Chúa Tể, chương 2708, quá khốc liệt, góc truyện audio.com. Thật, Vân Mộng Trạch so Bạch Ngọc Đường sớm hơn muốn bắt đầu vẽ bề ngoài trận văn, bất quá, Vân Mộng Trạch chỉ là tại mô phỏng, không có chính thức tiến hành vẽ bề ngoài, bởi vì hắn không dám hứa chắc bản thân một lần thì có khả năng vẽ bề ngoài thành công, nhưng Bạch Ngọc Đường, cũng là tỉ mỉ phân biệt hồi lâu sau, phút chốc động như thỏ chạy, trực tiếp tiến hành vẽ bề ngoài từng đạo trận văn theo trong tay hắn vẽ bề ngoài ra, những thứ này trận văn, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa tới cao văn dùng thuốc lưu thông khí huyết hơi thở, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng, hết sức đẹp đẽ cùng vô khuyết, lại như là tác phẩm nghệ thuật một dạng, để cho người ta theo sâu trong nội tâm cảm thụ được hoàn mỹ. Đáng chết, này Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lại nhanh hơn ta. Vân Mộng Trạch biến sắc cũng phút chốc động, siêu siêu siêu, hai tay lướt động, từng đạo trận văn quang mang nhanh chóng oanh nhiễu, một cái phức tạp trận văn bắt đầu hiện ra thành hình. Trong ba người, chỉ có Tần Trần không hề động. Tần Trần bước trên này tầng thứ 7 thời gian, vốn là so Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch muộn khoảng chừng nửa nén hương, hiện tại mới bắt đầu cảm ngộ trận văn, lần Tần Trần đối loại này tranh danh đoạt lợi cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình trong, vô tận quấy rối đánh tới, nhưng Tần Trần lại thẳng nhìn bản chất trước mắt bắt đầu hiện lên tầng thứ 7 trận văn kết cấu tới. Nếu như nói tầng thứ 6 trận văn, là do hơn 10 trận văn cấu thành nói, như vậy này tầng thứ 7 trận văn, có chừng hơn 30 loại nhỏ trận văn cấu thành, so tầng thứ 6 khó quá nhiều. Bất quá như vậy trình độ tự nhiên còn khó không được Tần Trần, tại Tần Trần cảm nhận phía dưới, này một cái thật lớn trận văn bị nhanh chóng phân giải, hơn 30 trận nhỏ văn, từng cái cũng rõ ràng hiện ra Tần Trần đầu, không có nửa điểm không rõ. Vù vù, đúng lúc này, trên sân đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Bạch Ngọc Đường thứ nhất thành công phác họa tầng thứ 7 trận văn, nhất cử bước vào đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8, ở chân trời, Mộc Diệp Đại Sư thẳng đứng lên, mang trên mặt vẻ kích động. Trên thực tế, thánh trận thập nhị trọng thiên trong, chỉ cần có thể bước trên tầng thứ 6 luyện khí sư, liền đại biểu tại trận pháp nhất đạo ở trên có cơ hội trở thành thiên cấp trận pháp đại sư, cái này cũng đại diện ủng có trở thành thiên thánh cấp luyện khí sư cơ sở, đây cũng là thiên công tác tiến nhập ngưỡng cửa, vì vậy thiên công tác mới sẽ đem vòng thứ nhất thành tích khảo hạch định khi tiến vào tầng thứ 6. Mà một khi có thể bước vào tầng thứ 7, lại đại diện dưới bình thường tình huống, tất nhiên có thể trở thành là thiên cấp trận pháp đại sư, thậm chí tại thiên cấp trên còn có nhận định kéo dài. Mà tầng thứ 8 thì bất đồng, chỉ cần có thể bước vào tầng thứ 8, liền đại biểu người này tại trận đạo phương diện thiên cấp chỉ là hắn khởi điểm, thậm chí có hy vọng trở thành thiên cấp hậu kỳ trận đạo đại sư. Nhân vật như vậy tương lai một khi lớn lên, thậm chí có thể trở thành thiên công tác trụ cột vững vàng. Tại thiên công tác trong 90, góc truyện audio.com. Ở trên luyện khí sư chỉ là làm tầng công tác mà thôi, là vô số đình ốc trong một thành viên, mà chỉ có số rất ít luyện khí sư, mới có thể trở thành là thiên công tác trụ cột vững vàng, chân chính cao tầng. Đương nhiên, tiến nhập tầng thứ 8, chỉ nói là có cái này hy vọng, cũng không có nghĩa là đối phương nhất định có thể đạt đến, nhưng có hy vọng, dù sao cũng hơn không hy vọng tốt hơn. Vù vù, mà ở Mộc Diệp Đại Sư hưng phấn thời điểm, lại là nhất đạo thanh quang sáng lên, Vân Mộng Trạch theo sát mà Bạch Ngọc Đường bước vào tầng thứ 8. Đáng chết, lại là chỉ thiếu một chút xíu. Vân Mộng Trạch tâm tức giận, mặc dù chỉ là thiếu chút xíu nữa, nhưng kém chính là kém, trong lòng tự nhiên khó chịu. Lại một cái bước vào tầng thứ 8, Mộc Diệp Đại Sư kích động. Này Bạch Ngọc Đường, là bảo khí đường thiếu đường chủ, tiến nhập tầng thứ 8 ngược lại là không gì đáng trách, nhưng này Vân Mộng Trạch chính là Vân Châu người, lại cũng có thể bước vào tầng thứ 8, ha ha, nhìn lại lần này Vân Châu hành trình ta xem như là đến đúng. Mộc Diệp Đại Sư thoải mái không thôi. Chỉ cần có một tên có thể bước vào tầng thứ 8 luyện khí sư, hắn lần này coi như là đáng giá, hiện tại thoáng cái xuất hiện hai vị tự nhiên rất là cao hứng. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ vang lên, lúc này thánh trận thập nhị trọng thiên trên, một tên luyện khí sư liên tục bị loại bỏ, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch ở ngoài, hắn uy tín lâu năm luyện khí sư trong vậy mà không có một có thể bước vào đến tầng thứ 8, ào ào bị loại bỏ. Mau nhìn, Tần Trần động. Lúc này, trong đám người truyền đến kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần trên thân, nguyên bản đứng không động Tần Trần, một lần nữa bắt đầu trận văn vẽ. Thật nhanh chóng tốc độ Tần Trần so Bạch Ngọc Đường còn có Vân Mộng Trạch muộn nửa nén hương thời gian mới bước trên tầng thứ 7 bậc thềm chứ. Vừa mới qua đi gần nửa nén hương thời gian, hắn liền bắt đầu vẽ, chẳng phải là nói hắn tại tầng thứ 7 cảm ngộ thời gian, chỉ có Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch một nửa. Xác định như vậy, chỉ có một bán thời gian, này Tần Trần thì có khả năng vẽ ra tầng thứ 7 trận văn. Không thể nào đâu, không hẳn, đây chính là Tần Trần, xông vào cổ thánh tháp tầng thứ 9 tồn tại, ai biết hắn có thể hay không tạo ra cái gì kỳ tích. Lúc này đã cũng sẽ không ai dám đơn giản khinh thường Tần Trần mấy lần vẽ mặt để cho mỗi người đều biết, không đến cuối cùng khoảnh khắc vĩnh viễn không nên xem thường đối phương, đây là một cái có thể tạo ra kỳ tích nhân vật. Vù vù, đúng là Tần Trần nhất bút nhất họa, hết sức tinh chuẩn, ngắn ngủi trong chốc lát liền đem tầng thứ 7 trận văn vẽ chế ra, thanh quang sáng lên, hắn tùy theo bước trên tầng thứ 8 bậc thềm. Tầng thứ 8, lại một cái tầng thứ 8. Mộc Diệp đại sư vui vẻ miệng đều nhanh liệt khai, ba cái tầng thứ 8 luyện khí sư, với lại đều là trẻ tuổi thiên kiêu, đây chính là tiềm lực vô hạn a, nếu như ba người đều có thể thông qua nhất khảo hạch cuối cùng, đến luyện khí sư bộ phận, trở lại Quảng Hàn phủ, hắn tuyệt đối sẽ được cấp trên ngợi khen. Đáng chết này Tần Trần, làm sao tại trận đạo phương diện lại cũng cường đại như vậy? Khóc chuyện audio.com Vân Mộng Trạch sắc mặt khó coi, hắn là thôn phệ 7 đại đỉnh cấp luyện khí sư sau, mới có thể bước trên tầng thứ 8, nhưng Tần Trần lại dựa vào cái gì? Lúc này thánh trận thập nhị trọng thiên trên, một tên luyện khí sư bị loại bỏ, đã chỉ còn dư lại 3 người bọn họ. Trong tuyệt đại đa số luyện khí sư, đều là thất bại tại tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, chân chính bước trên tầng thứ 6, chỉ có hơn 3.000 người. Nói cách khác mấy vạn người trong, chỉ có 1/10 không tới người thông qua vòng thứ nhất trận đạo khảo hạch, dư mấy vạn người toàn bộ loại bỏ. Vô cùng thê thảm, thật sự là quá khốc liệt, bị loại bỏ chúng luyện khí sư, đều là lắc đầu thở dài, khổ sở không thôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì thiên tư cùng tương lai tiềm lực, bên trong có rất nhiều uy tín lâu năm luyện khí sư, đều biết vạn năm thọ mệnh, dựa vào liên tục học tập cùng nỗ lực thậm chí liên tục thất bại kinh nghiệm, mới từ từ đem chính mình luyện khí tạo nghệ đề thăng đi lên. Như vậy luyện khí sư có thể bất kỳ một cái nào luyện khí tổ chức, nhưng tuyệt đối không thể có thể thiên công tác, bởi vì thiên công tác đối mặt toàn bộ thiên giới, chỉ thu nhận cái thế thiên kiêu, tương lai đối với nhân tộc có tác dụng cực lớn thiên tài luyện khí sư. Không thể không nói, thực tế hết sức tàn khốc, nhưng thực tế chính là thực tế, khổ nữa chát, mỗi người cũng chỉ có thể nuốt vào. Chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắt đầu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.